đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 17, góc truyện audio.com, part 17 hả, tất nhiên là có rồi. Bây giờ hai đứa mình sẽ hét lên thật to để biển nghe thấy nha. Hắn nói trong vui mừng mình hét trước, nó nhanh chan chạy ra đong trước em luôn yêu anh. Và mãi mãi luôn yêu anh Nguyễn Thiên Phong. Me love, anh cũng vậy, anh sẽ luôn yêu em Trần Phương Bảo Ngọc. Cả đời cây âu thay đổi. Và hai người đâu biết rằng khi hai người đang hạnh phúc thì ở sau hàng cây kia là hai trái tim đang khẽ nhói lên. Đó chính là Vung và Joy. Hai người này đi dạo thì bất chợt dừng lại sau hàng cây khi nghe có tiếng nói. Trái tim hai người nhói lên khi biết đó chính là người mà hai Ngâu Phi đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó hai người tỉnh cuộc tự nhủ thầm, buông tay sẽ là cách tốt nhất. Mình là người thứ ba chắc chắn kết cục sẽ cô hạnh phúc. Phải để cho người mình yêu thương được hạnh phúc. Lúc đó, nghe tiếng xào xạc, Vung nhìn qua kế bên thấy Joy. Anh dở giọng giễu cợt, thì ra là cô đó hả? Nhìn cứ như cái đống bùi nhùi, này này, ăn nói cho cẩn thận nha cái tên đồng tiền kia. Joy sửng cố lên, khói bốc nghi ngút, cô dám nói toi là đồng tiền hả? Nói lại coi cái đồ đồng tiền, dậm một phát vào chân Vương. Joy xách dép chạy ôm cái chan đáng thương của mình. Vu Vung hét lên, tôi mà gặp lại co là co chỉ có nước chết. Cái đung bùi nhùi chết tiệt và tép đó. Mỗi khi gặp nhau là hai người này như chó với mèo. Nhưng cô hiểu sao, cách gì, công thức gì mà Vương Ca đã cưa được chị Joy. Họ đã quen nhau chỉ sau một đêm thôi. Kinh nhể, Vương Ca là sát thủ cưa gơn. Tối đó, tất cả SS được thông báo ngày mai 7 giờ tập trung tại sảnh lớn của KS. 7 giờ, nhốn nháo các em im lặng nào. Hôm nay chúng ta sẽ đi thám hiểm rừng. Một nhóm sẽ là 3 người. Hơn hôm nay cũng sẽ có thêm một bạn Mercy nhập học cùng chúng ta. Cô giáo nói trong loa xin chào. Mình tên là Trương Phong Nga. Đó là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh được cột cao gọn gàng. Đôi mắt đen, làn da trắng, nói chung cũng thuộc hàng hot girl. Hắn ngước lên thì như đứng hình, nhớ về quá khứ 11 năm trước, cách Trương,